Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 111. Rất lâu không có ra sân. Vân Phi Dương cảm giác chính mình gần đây tựa như mặt mũi có chút ít. Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào lộ diện tương đối ít. Cảm giác tham gia cái gì thi đấu biểu diễn cũng không tệ. Hắn hiện tại 10 phần nghĩ lộ mặt. Luôn có loại muốn bị thiên đạo vứt bỏ cảm giác. Làm sao bây giờ? Cầu chi chiêu. Toàn bộ thi đấu biểu diễn có hai loại phù triện quan phương hy vọng hắn có thể phơi bày một ít. Một cái là thiên lôi lạc xoa phù trận. Còn có liền tự do phi tường hệ liệt. Bọn họ thậm chí còn 10 phần chi kỷ hỏi Vân Phi Dương có hay không làm ra qua sân khấu hiệu quả. Phù triện. Vân Phi Dương biểu thị. Tất nhiên, hắn làm sao có thể không có làm ra qua, tuyệt đối thật lóe mù mắt của các ngươi. Sau đó Vân Phi Dương đi chuẩn bị ngay, cái này chuẩn bị phương thức cũng là làm hắn 10 phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái to lớn trong mật thất, ở giữa sân trống bộ phận thả một cái thật dài bàn. Chung quanh sát bên tường ngồi vây quanh một vòng người, tại sở hữu đại lão ánh mắt mong chờ bên trong. Hắn chậm rãi đi vào mật thất. Đây là để ý chúng ta thưởng thức một chút thiên lôi lạc xoa phù trận làm ra quá trình sao? Một vị siêu cấp đại lão cấp bậc phù tu nói. Vị này chính là cho đến tận này một cái duy nhất chế tạo ra thiên lôi lạc xoa phù trận đồng thời còn có hơi hơi hiệu quả đại lão phù tam sinh tiền bối. Bởi vì thiên lôi lạc xoa phù trận phương pháp luyện chế đã sớm công khai, cho nên thưởng thức hắn làm ra cũng không phải gì đó không thể sự tình. Nhất là các vị đại lão vẫn là một loại học tập tâm tính. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không để ý. Các vị tiền bối nguyện ý thưởng thức là vãn bối vinh hạnh. Nói cái gì nói nhảm. Đạt giả vi tiên, mặc dù tu vi thượng ngươi khả năng còn không có trưởng thành, nhưng là ngươi phù đạo lại không có chút nào yếu. Phù tam sinh không quen nhìn Vân Phi Dương này một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Khoát khoát tay làm hắn đừng câu nệ như vậy. Ngoặc kép, Vân Phi Dương nhìn một vòng đại lão. Phát hiện thế mà cũng đều là nghĩ như vậy. Liền xem như không nghĩ như vậy. Cũng không cho rằng hắn cần quá mức khiêm tốn. Thì ra là thế. Xem ra đám này đại lão phẩm hạnh đều rất tốt a. Chẳng lẽ là sư thúc đặc biệt xem nhân phẩm chọn? Thế thì dễ nói chuyện rồi. Vân Phi Dương trong nháy mắt toàn thân khí thế biến đổi. Một bộ lười nhác dạng, hận không thể có thể trực tiếp nằm trên mặt đất. Vậy vãn bối lại bắt đầu. Chung quanh một vòng người xem Vân Phi Dương toàn thân trạng thái biến đổi. Nhịn không được khóe mắt liền rút rút. Mặc dù chúng ta không phải chỉ nói là nói, nhưng là người bộ này không cầu phát triển dáng vẻ rất thiếu chùy a. Quả nhiên là Phong Quỳnh môn đệ tử a. Làm giận, Liêu Thanh nhìn Vân Phi Dương bộ kia cả lơ phất phơ hoàn toàn không sợ chung quanh một đống tiền. Bối dạng, đầy mắt tán thưởng, tốt tốt tốt, dài ta Phong Quỳnh môn uy phong. Chúng ta đỉnh cấp môn phái đại khí tất cả đều ra tới. Nhìn xem. Này thong dong dáng vẻ a, này, thiên hạ bốn biển là nhà, biểu hiện, có thể, thiên đạo, ta nhổ vào, các ngươi bốn biển là nhà chính là đến chỗ nào đều lộ ra nguyên hình có phải hay không? Trên bàn cái gì cũng không có, bao quát lá bùa ở bên trong đều không có, đây cũng không phải là đại hội keo kiệt hoặc là đại gia không biết chuẩn bị cho hắn đồ vật. Mà là một cái tu sĩ đều có mình am hiểu sử dụng. Ai cũng không biết ngươi thường dùng lá bùa cùng phù cát là dạng gì. Thậm chí liền một chút tiểu đam mê cũng không biết. Hơn nữa là một phù tu, chẳng lẽ liền cơ bản nhất công cụ đều không có sao? Còn cần những người khác giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nếu là vật liệu chân quý bọn họ biết được sau tất nhiên sẽ có một chút lễ vật loại hình. Nhưng là căn cứ công bố thiên lôi lạc xoa phù trận làm ra quá trình. chính là không có sau này còn chất phác thiết bị, liền bình thường nhất lá bùa, bình thường nhất phù cát. Làm Vân Phi Dương đứng tại bàn về sau, đem thần phong linh long bút cầm ở trong tay thời điểm. Ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, đó là một loại nghiêm túc lại không tư thái của ta. Tất cả mọi người đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Đây mới là đứa nhỏ này bản tính a. Này phù triện bút cũng phi thường có linh tính. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt một chồng lá bùa bình thường nhất cái loại này. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn kỹ hết thảy, sợ bỏ sót một chút chi tiết. Liền tại bọn hắn coi là Vân Phi Dương sắp lấy ra phù cát đến thời điểm. Vân Phi Dương linh lực trực tiếp bám vào tại phù triện trên ngòi bút. Bút đi du long, xoát xoát xoát xoát, 3 giây sau, một bộ thiên lôi lạc xoa phù trận xuất hiện. Tất cả mọi người, ngoạn tào, không thấy rõ. Liêu Thanh mặc dù nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng là mỗi lần xem vẫn là cảm giác rất rung động. Phù Tam Sinh nuốt xuống một chút, ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn mỗi lần vẽ một bộ muốn 3 canh giờ, trước mắt thế mà mới 3 giây. Thật hay giả, cái này, này phù triện là thật. Hắn này hỏi một chút chính là hỏi đại gia tiếng lòng. Vân Phi Dương mờ mịt gật đầu. Đúng a, đại gia có thể nhìn xem. Vừa dứt lời tất cả mọi người trong nháy mắt chen lấn đi lên. Ta dựa vào, cư nhiên là thật, thật là hoàn mỹ, thời gian quy tắc cũng rất rõ ràng, linh lực đều no đủ. Quả thực không thể tưởng tượng, nổi, thế mà không dùng phù cát, chẳng lẽ là sở dĩ thất bại là bởi vì dùng phù cát sao? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, Phù Tam Sinh hỏi. Ngươi vì cái gì mới vừa rồi không có dùng phù cát? Cái này, Vân Phi Dương vẻ mặt ngưng trệ một chút. Tất cả mọi người tưởng rằng nghe được cái gì trọng đại bí mật. Kết quả là nghe được Vân Phi Dương nhẹ nhàng nói, ta quên. Ngoặc kép, phốp, trong lúc nhất thời trong mật thất tràn đầy mùi máu tươi. Trương Tử Lâm chật vật theo sông Hộ Thành trong bò lên. Ngồi tại bên bờ. Cuối cùng là đến đây, giờ này khắc này đầu hắn phát cuốn tại cùng nhau phảng phất muốn thượng thiên. Toàn thân quần áo cũng rách dưới, quả thực tựa như là xin cơm đều so với hắn sạch sẽ. Thở phì phò hướng cửa thành đi, kết quả còn đi chưa được mấy bước đâu, lại bị cản lại. Trương Tử Lâm đáy mắt hiện lên một tia táo bạo, tận lực bồi tiếp một loại tuyệt vọng. Cái kia thực vật nhất định phải cho hắn quả ăn. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Cho là chính mình muốn bị bách uống thuốc độc vẫn lạc thời điểm. Phát hiện chính mình vừa rồi bị thương thế mà đã khá nhiều. Sau đó trong đầu hiện lên một hàng chữ chứng bệnh. Năng lượng dị thường. Có ý tứ gì? Một bên hướng thành nội đi. Một bên kiểm tra năng lượng của mình. Cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng của hắn bị cái gì bị phong tỏa? Còn tại biến ít. Cứu mạng a, lão đại cứu mạng a. Hắn sai, hắn liền sẽ không có tư tâm, nhất định phải tới nơi này. Đáng tiếc chính là nghe được nội tâm của hắn tuyệt vọng lời nói không phải hắn lão đại, mà là coi là dân bản địa. Ai u, vị này tu sĩ ngài xem ngài quần áo trên người đều như vậy. Muốn hay không đổi một thân mới a? Chúng ta còn có người chuyên nghiệp có thể cho ngài hóa trang. Ta nghĩ ngài tóc cũng cần xử lý một chút. Vẻ mặt hốt hoảng Trương Tử Lâm mơ mơ màng màng gật gật đầu. Đi theo vị kia dân bản địa rời đi. Bị cưỡng ép rửa sạch một phen. Thay quần áo khác, làm mới tạo hình. Trong nháy mắt khí chất liền không đồng dạng, toàn bộ chính là khí chất ôn nhuận người khiêm tốn a. Trương Tử Lâm chấn kinh nhìn người trong gương, đây là ta, đương nhiên là ngài nha. Bên cạnh cô nương cười tủm tỉm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,